Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604 thông đạo. 1. Một lời khó nói hết. Kia tinh tráng hán tử thở dài một tiếng, chậm rãi nói, nguyên lai, tự tinh tráng hán tử tiến vào tới rồi trong thông đạo. Liền một đường về phía trước, bất đắc dĩ. Này lực phòng ngự quá mức nhỏ yếu, khó có thể chống đỡ kia trong thông đạo năng lượng. Hơn nữa, này tinh tráng hán tử đi tới quá nhanh, không giống mặt sau mấy người như vậy ổn thỏa. Kể từ đó, kia tinh tráng hán tử thân thể liền bị trong thông đạo năng lượng sở hủy diệt. May mà, tinh tráng hán tử phản ứng thật là mau lẹ, lập tức di động, nhất thời đem kia nguyên anh độn ra bên ngoài cơ thể. Nhưng thật ra không có đã chịu một tia tổn thương, đến nỗi hắn thân thể lại là chưa kịp thu hồi, người khác tự nhiên không biết kia tinh tráng hán tử trải qua. Chỉ là thấy này như thế suy sút, không khỏi thổn thức lên, tu sĩ tu chân, vẫn luôn là nghịch thiên mà đi. Tuy nói tới rồi tinh tráng hán tử như vậy giai đoạn, đã là tới rồi cái gọi là hóa hư kỳ, kia hóa hư kỳ một thành. Này trong cơ thể Nguyên Anh cũng liền trưởng thành. Chính là, kia Nguyên Anh tuy rằng có thể tự do xuất nhập thân hình, chung quy vẫn là muốn nhỏ yếu một ít. Một khi đã không có thân thể che chở, kia Nguyên Anh tồn tại liền có vẻ gian nan rất nhiều. Trừ phi là kia tinh tráng hán tử lại hạ mấy chục năm, thậm chí là thượng trăm năm khổ công, mới có thể khiến cho này Nguyên Anh chân chính trưởng thành lên. Tinh tráng hán tử đoàn người sát vũ mà về, nhất thời khiến cho trong sân những cái đó ôm có ảo tưởng người đều đình chỉ xuống dưới. Bọn họ thấy được rõ ràng, nếu là lúc này tùy tiện tiến vào đến trong thông đạo, chỉ sợ cũng sẽ như kia tinh tráng hán tử mấy người dường như. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực cùng tinh tráng hán tử sàn sàn như nhau người đều do dự lên. Mà những cái đó thực lực hơi chút cường hãn một ít, lại vẫn là nóng lòng muốn thử. Kỳ thật, này cũng trách không được người khác. Kia tinh tráng hán tử không thể thông qua thông đạo, có lẽ là bởi vì kỳ thật lực vô dụng, cũng có lẽ là bởi vì này vận khí không tốt. Kể từ đó, kia trong sân mọi người nhất thời có từng người ý tưởng. Chỉ là, vết xe đổ ở phía trước, nhất thời không có người nhúc nhích thôi, nơi này thông đạo sẽ vẫn luôn tồn tại. Chỉ cần chư vị đạo hữu có người nguyện ý, liền có thể tiến vào. Đột nhiên, kia người chủ trì chậm rãi nói. Nói xong, liền thấy kia người chủ trì thân ảnh một trận lập lòe. Tiện đà không thấy bóng dáng, kia người chủ trì nói xong. Trong sân tu sĩ nhưng thật ra đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Giang Nam Nhứ ở kia tại chỗ an tĩnh ngồi, trong cơ thể linh lực chậm rãi vận hành. Lại là không có đứng lên đi thông quan xúc động. Mặc dù lúc này Giang Nam Như thu hoạch tới rồi kia thông đạo một ít bí mật, nàng cũng không muốn đi đương kia chim đầu đàn. Huống chi lúc này người chủ trì đều nói thông đạo không hạn chế thời gian, kể từ đó liền có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, cũng thuận tiện xem một chút người khác biểu hiện, do đó lại quyết định chính mình bước tiếp theo tính toán. Nhưng thấy Giang Nam Như tại chỗ suy tính, kia trong sân còn lại tu sĩ cũng phần lớn là cái dạng này tính toán. Ở bọn họ trong lòng, tựa hồ cũng đều nghĩ kỹ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên không có người đi thử nghiệm, này thật đúng là kỳ. Ta đi trước thử xem. Mọi người ở đây đều không nhúc nhích thời điểm, lại đột nhiên thấy trong sân có một tu sĩ đứng dậy. Chậm rãi nói, kia tu sĩ cùng nhau. Giang Nam Như nhất thời chú ý lên. Nhưng thấy kia tu sĩ dáng người cao dài, dung mạo bình thường, lại không biết ra sao phương thần thánh, người này nhưng quá thông đạo. Kia xích diễm bảo, trầu nhìn thấy kia tu sĩ bộ dáng, lại là nhàn nhạt nói, Nga, tiền bối làm sao thấy được? Giang Nam Như tất nhiên là không có nhìn ra trong đó manh mối. Không khỏi sửng sốt, chậm rãi hỏi, người này tu vi cực kỳ đặc biệt. Công pháp tuy không phải tội cao đẳng, lại là vừa mới thích hợp thông qua này thông đạo. Xích Diễm Bảo Châu cũng không nhiều lắm giải thích, chỉ là tùy ý nói vài câu. Hết chương.